Vũ Thần Chúa Tể, chương 5150, Tứ Phương Thần Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, Phương Mộ Lăng cũng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Linh Lung Thần Nữ, Linh Lung tỷ tỷ. Người Linh Lung Thần Nữ đối với Phương Mộ Lăng nháy nháy con mắt, mỉm cười nói. Cùng đi điểm tâm, có vấn đề sao? Phương Mộ Lăng sửng sốt, không thành vấn đề, nàng gật đầu, sau đó rất tự nhiên kéo Tần Trần cái cánh tay khác nói, đi. Các ngươi, Tần Trần mặt dại ra, hắn cơ hồ là bị hai người điều khiển rời đi nơi này. Ám U Phủ cũng đã chuẩn bị xong phong phú điểm tâm. Đầy bàn các loại mỹ vị món ngon. Đến, Tần Trần, ăn cái này bánh quế Ám U Phủ độc hữu ám tinh quế hoa, địa phương khác có thể ăn không đến, ăn một miếng, có thể để thăng trong cơ thể tụ khí năng lực. Phương Mộ Lăng đem một khối bánh quế kẹp vào Tần Trần trong chén. Nha, Tần Trần. Cái này ăn ngon, thơm mát nhu chợt miệng, mỹ vị cực, ngươi nhanh tới đây nếm thử. Bên kia, Linh Lung Thần Nữ thì đem một khối thơm mát yếu mềm cao ngất đặt vào Tần Trần trong chén. Tần Trần, nếm thử cái này cũng tốt ăn, còn có cái này, hai người liên tục đem trên bàn bánh ngọt kẹp vào đến Tần Trần trong chén. Tần Trần trong chén rất nhanh lên tới một đống thức ăn. Đủ, ta đủ, nhìn liên tục gắp thức ăn, như là đối chọi gay gắt hai người. Tần Trần mặt không nói gì. Tiểu tỷ, phủ chủ đại nhân để cho ta mang bọn ngươi đi qua. Lúc này, Lý Quản sự đi tới gần, cung kính nói. Tần Trần thở phào một cái, đi vào ám u cấm địa chính là đại sự. Phương Mộ Lăng tự nhiên cũng không dám thở ơ, đi thôi. Đoàn người rời khỏi lầu các, cấp tốc rời khỏi. Lúc này, một đạo nhân ảnh nhìn rời đi Tần Trần mấy người, cấp tốc biến mất, lướt về phía tứ phương thiếu chủ chỗ cung điện. Ám U Phủ chỗ sơ sơ, Tần Trần một lần nữa nhìn thấy Ám U Phủ chủ, Sát Không Thần Tôn, Đãng Ma Thần Tôn cũng đứng sau lưng hắn, mà khi Ám U Phủ chủ thấy Tần Trần trong nháy mắt, hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại, trong thần sắc mơ hồ thoáng qua một chút kinh hãi. Một ngày không thấy, Tần Trần trên thân khí tức dĩ nhiên lần thứ hai có một tí biến hóa. Tuy là chút biến hóa này cực kỳ nhỏ, bình thường siêu thoát cường giả cũng chưa chắc có thể cảm nhận được. Nhưng hắn cái này nhị trọng siêu thoát cảnh đỉnh phong cao thủ vẫn là nhạy cảm thụ được chút biến hóa này. Thế nhưng, điều này sao có thể chứ? Hôm qua trên người tiểu tử kia khí tức, liền đã nửa bước siêu thoát đỉnh phong. Tại sao mới qua một ngày, trên người người này khí tức lại có một chút đề thăng? Rõ ràng nửa bước siêu thoát đỉnh phong đã là cực hạn, không cách nào nữa đề thăng. Nhưng này tiểu tử, lại một lần có biến hóa. Hơn nữa, còn là hắn cái này nhị trọng siêu thoát đỉnh phong đều có thể cảm nhận được biến hóa. Như vậy đề thăng, tuyệt đối không đơn giản. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương vẫn không có bước vào siêu thoát cảnh giới. Trên đời này thực sự có người có thể tại nửa bước siêu thoát cảnh giới vô hạn đề thăng sao? Phủ chủ đại nhân, làm sao? Đứng ở một bên Sát Không Thần Tôn, lúc này nhạy cảm thụ được ám u phủ chủ trên thân biến hóa, ngay lập tức truyền âm qua đến. Này Tần Trần, tối hôm qua đi vào thần đạo hiệu lầu các sau, có truyền ra động tĩnh gì sao? Ám U Phủ chủ cau mày hỏi, truyền ra tiếng động, không có a. Ngày hôm qua Tần Trần cùng tiểu tỷ các nàng hồi thần đạo hiệu lầu các sau, liền vẫn không có đi ra, cũng không có động tĩnh gì truyền tới, tối hôm qua xảy ra cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sát Không Thần Tôn nghi hoặc, hắn mặt bên truyền âm, mặt bên nhìn về phía Ám U Phủ chủ. Khi hắn phát hiện ám u phủ chủ tâm sự nặng nề biểu tình sau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ tối hôm qua xảy ra cái gì hắn không biết đại sự? Có thể tiểu tỷ các nàng đều thần đạo hiệu lầu các, có thể có đại sự gì? Sát Không Thần Tôn quay đầu nhìn sang, ánh mắt rơi vào Tần Trần ba người trên thân. Khi hắn thấy Phương Mộ Lăng trang phục, cùng với nương tựa Tần Trần dáng vẻ sau, Sát Không Thần Tôn không khỏi thần sắc đại biến. Chẳng lẽ nói... Hắn trợn to hai mắt, phủ chủ đại nhân, chẳng lẽ là đại tiểu thư có? Sát Không Thần Tôn vẻ mặt hoảng sợ, mới qua một buổi tối à, nhanh như vậy sao? Cái gì có, ám u phủ chủ ngẩn ra, chờ hắn phản ứng kịp, tức khắc tức đến thổ huyết. Câm miệng, Sát Không Thần Tôn thần sắc ngẩn ra, vừa mới chuẩn bị nói. Phủ chủ đại nhân, lúc này Tần Trần đi tới chắp tay nói, ha ha ha, tiểu hữu khách khí. Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào à? Ám U Phủ chủ liền chuyển đổi thân sắc, mỉm cười tiến lên, đều lười để ý Sát Không Thần Tôn. Thấy ám u phủ chủ thần sắc, Sát Không Thần Tôn trong lòng buồn bực. Có cô nương, liền huynh đệ đều không chú ý, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi ám u cấm địa. Trong đại điện, mấy người nói chuyện vài câu sau, ám u phủ chủ không nữa lời thừa, lúc này mang theo Tần Trần cùng Phương Mộ Lăng đi ám u cấm địa. Ám u chi địa, ở vào vĩnh cửu ám u phủ phía sau kia mảnh đặc thù chỗ. Tần Trần mấy người vừa tiến vào ám u phủ phía sau, một cổ băng lãnh tê buốt âm khí liền đập vào mặt, phía trước, rất nhiều hắc ám khí tức dũng động, hóa thành kia mảnh mênh mông triều tịch, những triều tịch giống như hải dương một dạng dũng động, sở dĩ ám u chi địa, lại được gọi là ám u hải. Ở nơi này ám u hải ngoại vi, có vô số đạo đáng sợ trận pháp dũng động, hóa thành thiên khung chấn thủ toàn bộ. Mà ở mảnh này triều tịch ở giữa nhất, có đen kịt một màu vô quang, rất được không thấy thâm uyên. Vực sâu trong, chính là ám u phủ cường đại nhất ám u cấm địa. Thần thức phóng thích, thâm thúy mênh mông vực sâu trong, nồng nặc đến kinh người ám u chi khí như gió lốc một dạng cuốn lên cuồn cuộn, kèm theo nhiều tiếng một dạng ma gào, một dạng quỷ khóc đáng sợ thanh âm, quanh quẩn tại thiên khung. Mà ở này ám u chi địa cổng, vài tên người mặc ám giáp hộ vệ thủ hộ ở chỗ này, mỗi cái trên thân khí thế bất phàm. Nơi này là ám u phủ đặc thù cấm địa, thủ hộ xâm nghiêm, người bình thường căn bản đi không phải đến nơi đây. Tần Tiểu Hữu, ở đây chính là ám u chi địa cửa vào. Ám u phủ chủ tại cấm địa trước dừng chân, mặt nghiêm mặt, phơi bày ám u phủ người đối với ám u cấm địa thành kính. Ám u chi địa, là ám u phủ nơi khởi nguyên, không có ám u chi địa cũng không có ám u phủ, sở dĩ từng cái ám u phủ người đều đối với ám u chi địa tràn ngập tín ngưỡng cùng truy cầu. Dù sao, là ám u chi địa thành tựu quán xuyến nam thập tam tinh vực lịch sử ám u phủ. Phủ chủ đại nhân, một đám hộ vệ thấy ám u phủ chủ, tức khắc cung kính hành lễ. Mở ra ám u chi địa, ám u phủ chủ nói, phải, những hộ vệ này lúc này xoay người, thúc giục ám u chi địa ngoại vi trận pháp. Trong khoảnh khắc, rất nhiều trận pháp nhất tề xoay tròn, bộc phát ra khủng bố ô minh tiếng, ùng ùng, tại trước mắt bao người, trước mặt ám u chi địa trận pháp cấp tốc đánh mở nhất đạo lỗ thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ở đó lỗ thủng trong, vẫn có nhất đạo trận pháp lưu truyền. Này nhất đạo trận pháp, chỉ có ám u phủ chủ mới có thể mở ra. Tần Tiểu Hữu thình, ám u phủ chủ vung tay lên, vừa mới chuẩn bị mở ra ám u cấm địa. Đúng lúc này, ầm ầm, nhất đạo khí tức kinh khủng theo ám u phủ bên ngoài cấp tốc bắt tới. Kèm theo này một cổ khí tức, là nhất đạo khủng bố thân ảnh, trong nháy mắt trực tiếp hàng lâm đến ám u chi địa bên ngoài. Tứ phương gặp qua phủ chủ đại nhân, nhất đạo tiếng ầm ầm âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, người đến một thân khí tức xung thiên, tại ám u phủ trên bầu trời tạo thành kinh người dị tượng. Tứ phương thần tôn, cách chương.